Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 102, vương bài đối với vương bài 2. Bóng đá ở Kaka trước mặt bắn lên. Đây là một cái đến từ hậu trường truyền xa. Kaka chuẩn bị chờ này bóng độ cao thích hợp thời điểm dùng đầu đem bóng đá đỉnh đi. Sau đó ra tốc thuận thế đột phá job út. Hắn mới vừa mới chuẩn bị đem đầu dò ra đi. Cũng cảm giác được một cơn gió từ trước trán xẹt qua. Từ bên cạnh chạy tới út bay lên. Truyền dài đem bắn lên đến bóng đá đá hướng về trên không. Hai người đụng vào nhau. Trọng tài chính thổi còi ra hiệu út nhấc chân quá cao. Thuộc về uy hiếp động tác. Phán cho AC Milan một lần trước sân đá phạt. Út cảm thấy rất oan ức. Xác thực người bình thường sẽ không đem chân nhấc đến cái kia độ cao. Có thể bóng đá liền đến cái kia độ cao. Hắn có biện pháp gì? Luôn không khả năng không hề làm gì nhìn Kaka dùng đầu đem bóng đá đỉnh đi thôi. Như vậy mình muốn thành công cản lại chỉ có thể chỗ tựa lưng sau soạt bóng. Huống hồ hắn cũng không có thương đến Kaka. Kaka đầu khoảng cách hắn chân còn cách một đoạn đây. Út muốn tiến lên tranh luận. Bị Albertini kéo. Chớ đi chọc trọng tài. Cẩn thận trên người ngươi một tấm thẻ vàng. Đội trưởng đem út ngăn ở phía sau. Chính mình đi lên phía trước cùng trọng tài chính giao thiệp. Hắn đang cố ý kéo dài thi đấu thời gian. Lợi dụng tất cả có thể lợi dụng cơ hội. Tỉ như bao quát ở mỗi lần có tranh luận phán phạt bên trong hướng về trọng tài chính biện trên vài câu. Trên khán đài AC Milan phát sinh bất mãn xì thanh. Bọn họ bất mãn không phải út phạm quy động tác, mà là út phạm quy sau khi A trọng tài chính chưa cho thẻ vàng. Hiện tại mọi người đều biết út trên người có một tấm bài. Chỉ cần trở lại một tấm, hắn liền xuống tràng. Dọc út xuống sân đối với Forest tới nói ý vị như thế nào? Tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Albertini thể lực không chống đỡ nổi. Forest chỉ có út như thế một cái giữa sân cầu thủ hậu vệ. Nếu như có thể đem út tiếp tục làm, AC Milan tấn công là có thể tiến quân thần tốc. Lật đổ Hoàng Long, vì lẽ đó hiện tại Kaka cầm bóng cơ hội rõ ràng tăng cường. AC Milan lần này đá phạt không có đạt được bất kỳ hiệu quả nào. Bởi vì phạm quy địa điểm khoảng cách Forest khung thành quá xa. Gián tiếp đá phạt mở sau khi đi ra ngoài bị Pepe đỉnh đi. Mandini cùng Nesta lần thứ hai cấp tốc về phòng thủ. Forest lập tức trở về kính đối phương một lần phản công nhanh. Van Nistelrooy sút gôn cuối cùng đánh vào Dida trong lồng ngực. Thi đấu tiến hành đến 75 phút. AC Milan đạt được một cái ghi bàn sau khi vốn định thừa dịp cơn khí thế này không ngừng cố gắng. Không nghĩ tới Nottingham Forest địa phòng thủ so với bọn họ tưởng tượng còn muốn ngoan cường. Cái kia Job út hoàn toàn không thấy hắn đã lưng đeo một tấm thẻ vàng bối cảnh. Đối với Kaka phòng thủ không chút nào thư giãn dấu hiệu. Nên phạm quy thời điểm liền phạm quy. Dám tác bóng thời điểm tuyệt không do dự. Xem ra trừ phi nghĩ biện pháp đem hắn làm xuống sân. Bằng không Kaka bên người gặp vẫn theo cái này số 13 đĩa. Nhưng là AC Milan cũng không có vì vậy mà từ bỏ. Một cái bóng chênh lệch trước sau ở kích thích bọn họ. Nói cho bọn họ biết chỉ cần lại nỗ đem lực. Tiến vào một cái bóng. Trên sân tình thế là có thể được nghịch chuyển. Đây là AC Milan toàn bộ trụ cột tinh thần. Lúc này có thể không ai lo lắng cái gì cúp quán quân loại này mịt mờ sự tình. Thân ở thi đấu bên trong. Duy nhất cần cân nhắc sự tình chính là làm sao thắng được thi đấu. Còn thắng được thi đấu có ích lợi gì? Cái kia đến chờ thi đấu thắng mới sẽ nghĩ tới. Bóng đá lại bị truyền tới Kaka trước mặt. Lần này AC Milan toàn thể đẩy mạnh. Đem Forest phòng thủ ép đến bên ngoài vùng cấm phụ cận. Như thế đối phó Kaka chỗ hỏng là hắn không có cái gì không gian ra tốc đột phá. Chỉ cần út đem vị trí đứng lại. Kaka có thể làm ra lựa chọn liền thiếu rất nhiều. Đừng tưởng rằng không đột phá địa Kaka liền không uy hiếp. Út không dám thả lỏng cảnh giác. Hắn chăm chú đẩy Kaka hai chân. Bóng đá đang bị hắn đạp ở dưới chân. Tielo cùng Sidop đều ở hướng về vùng cấm bên trong cắm vào. Kaka đạp lên bóng đá sau khi hình vẽ về phía sau rồi. Út cho rằng hắn muốn dùng gót chân chuyền bóng cho xuyên vào Pirlo cùng Seedorf. Thân thể theo lệch rồi lệch. Pirlo từ Kaka phía sau chạy tới. Bóng đá nhưng không có chuyền tới dưới chân hắn. Kaka đem bóng đá lại kéo trở lại. Tiếp theo mũi chân vẩy một cái. Đem bóng đá tại chỗ nhảy lên. Trực tiếp volley. Bóng đá liền từ út rời đi cái kia phùng bên trong chui quá khứ. Kaka sút gôn. Đây là lần thứ hai đột phá út địa phòng thủ. Cứ việc chỉ là bóng. Mọi người đều đang vì Kaka lần này sút gôn khen hay lúc. Một ứng viên chọn đối với loại này đặc sắc ghi bàn nói không. Van der Sar bay người đập tới. Hai tay đem không trung bóng đá tóm chặt lấy. Sau khi rơi xuống đất cấp tốc quyền thân. Đem bóng đá bảo hộ ở trước ngực. Kaka vì để cho bóng đá vòng qua út. Quá mức theo đuổi góc độ. Sút gôn sức mạnh cùng tốc độ đều nhỏ đi rất nhiều. Chúng ta địa tấn công đây. Van der Sar từ dưới đất bò dậy đến. Ôm bóng đá hướng về các đồng đội vung quyền giống to. Tại đây dạng trùng muốn thi đấu bên trong. Hắn có thể không muốn trở thành TV tiếp sóng đặc tả màn ảnh bên trong khách quen. Albertini vỗ vỗ út vai. Tiếng hít thở của hắn đã đại xem ống thông gió. Jock, hiện tại ta liền chạy lên đi khí lực đều không có. Đừng tiếp tục đem bóng truyền cho ta. Chúng ta thay đổi vị trí. Hắn chỉ vào phía trước. Thời điểm tiến công ngươi đi tới. Ta ở phía sau cho ngươi truyền bóng. Nhìn hai tay chống đầu gối. Cúi người nói chuyện cùng chính mình địa đội trưởng. Út lần này không có từ chối. Hắn gật gù. Được rồi. Có cơ hội liền trước cắm vào. Đừng lo lắng ngươi gặp tiếp không tới bóng. Tuy rằng ta không chạy nổi. Truyền bóng khí lực còn có. Khoảng thời gian này đều là Pirlo cùng Gattuso xem ta. Chúng ta đến cái đổi vị. Bọn họ nhất định thích ứng có điều đến. Có điều thời gian rất ngắn ngủi. Lấy AC Milan cầu thủ năng lực. Dù cho huấn luyện viên trưởng không làm chỉ thị. Chính bọn hắn cũng có thể điều chỉnh xong. Người không phải một cái ở nhiều người nhìn chăm chú phòng thủ dưới còn có thể có làm trước eo. Vì lẽ đó ngươi phải bắt được khoảng thời gian này phòng thủ chân không kỳ. Có thể làm được sao? Jock, Albertini ngẩng đầu nhìn út. Út lại gật đầu. Có thể. Rất tốt. Albertini nở nụ cười. Thi đấu tiếp tục tiến hành bên trong. AC Milan vẫn như cũ không buông tha ghi bàn cơ hội. Lúc này bọn họ ngoại trừ tranh thủ ở ghi bàn ở ngoài cũng không cái gì biện pháp khác. Ancelotti ở phút thứ 77 dùng Calat thay đổi không biểu hiện gì Jankulovski. AC Milan cải đánh ba hậu vệ. Otto bị đẩy lên giữa sân tham dự tấn công. Hai phút sau khi Ancelotti lại dùng Gilardino thay đổi chạy đến thể lực hầu như tiêu hao địa Inzaghi. Cuộc tranh tài này đối với Inzaghi tới nói thực sự là phiền muộn. Bởi Nottingham Forest trước sau chấp hành đan địa không tạo việt vị yêu cầu. Thu khá là hẹp. AC Milan tấn công địa thời điểm Forest vùng cấm bên trong đâu đâu cũng có người. PP kỹ thuật là một tấc cũng không rời theo hắn. Hắn muốn phải tìm sút gôn cơ hội đều rất khó. Chỉ có thể không ngừng mà chạy. Không ngừng mà chạy. Hy vọng tìm tới Forest hàng phòng thủ lỗ thủng. Kết quả mãi đến tận hắn xuống sân. Cũng không có tìm được ra dáng cơ hội. Khi hắn đi xuống sân thời điểm. Trên màn ảnh truyền hình đánh ra hắn cuộc tranh tài này chạy khoảng cách 11.134m. Chạy 11 km. Nhưng không có thu hoạch một cái ghi bàn. Có thể không phiền muộn sao? Inzaghi thở hổn hển, cúi đầu bất đắc dĩ rời đi sân bóng. Hắn ở đây một bên cùng Gilardino vỗ tay. Sau đó vùi đầu đi trở về ghế dự bị. Ngồi ở đằng kia, trên đầu đắp khăn mặt không tiếp tục nói nữa. Hắn biết mình không mấy năm nghề nghiệp cuộc đời. Năm 2003 hắn đại biểu AC Milan bắt được Champions League. Năm 2005 hắn xông vào trận chung kết nhưng không thu hoạch được gì. Năm 2007 vốn là một cái báo thù rửa hận cơ hội thật tốt. Thế nhưng hiện tại điểm số là 1-2. AC Milan lạc hậu. Bản thân của hắn đã bởi vì không hề cống hiến thể lực tiêu hao hết mà bị thay đổi. bây giờ chỉ có thể làm một cái khán giả, có lòng giết tặc không thể cứu vãn. Hắn muốn lấy thêm một lần Champions League, so với bất luận người nào đều muốn, là một người tiền đạo. Hiện tại nhưng chỉ có thể cầu khẩn các đồng đội nỗ lực sáng tạo kỳ tích. Đây là cỡ nào mất mặt sự tình a. Inzaghi xuống sân, để Đan thở phào nhẹ nhõm. Dưới cái nhìn của hắn, Zinedine cùng Inzaghi căn bản không phải một cái trình độ đẳng cấp tiền đạo. Inzaghi dù cho không ghi bàn, ngay ở trên sân chạy tới chạy lui, chính mình hàng hậu vệ liền không dám động mảy may, hắn sợ cho Inzaghi phản việt vị cướp bắn tỉa môn. Cơ hội, Ferguson đã từng nói Inzaghi người này là sinh ra ở việt vị tuyến trên tiền đạo. Đan đối với này rất là tán thành. Trước đây mọi người thường nói Brazil Ronaldo là loại kia chỉ cần cho hắn một giây đồng hồ, liền có thể thay đổi thi đấu kết quả tiền đạo. Nhưng trên thực tế, Đan cảm thấy câu nói này càng thích hợp dùng ở Inzaghi trên người. Hắn mới thật sự là địa chỉ cần một giây đồng hồ. Một lần cướp điểm liền có thể thay đổi thi đấu thắng bại tiền đạo. Hắn thiết yếu muốn quá nhiều lừa bóng, cũng không có đẹp đẽ kỹ xảo. Hắn chỉ cần ở cần thời điểm xuất hiện ở thích hợp nhất địa phương. Sau đó đưa chân hoàn thành sút gôn động tác, bóng đá sẽ bay vào khung thành. Nhìn thấy Inzaghi bị thay ra sân, Đan từ chỗ ngồi đứng lên đến, đi tới bên sân, hắn ở nơi đó làm một cái thủ thế, nói cho đội viên của chính mình môn, có thể cân nhắc quy mô lớn tấn công. Hắn cũng không muốn đem thi đấu kéo vào bù giờ. Hắn xưa nay liền không như thế nghĩ tới. 90 phút bên trong kết thúc chiến đấu, dùng chân thật thành tích nói cho toàn thế giới, ai mới là hoàn toàn xứng đáng vua châu Âu. AC Milan muốn nghịch thiên, không có cửa đâu. Út có ý thức địa trước cắm vào. Hắn đã không giống một cái mùa giải trước như vậy không biết làm sao. Hắn hôm nay rất rõ ràng mục đích của chính mình, biết nên chạy thế nào, đi tới sau khi làm cái gì, làm sao làm. Những này đều muốn cảm tạ Albertini ở một năm qua dốc lòng giáo dục. Hắn nhận được đến từ Albertini chuyền bóng, Gattuso có chút giật mình, không nghĩ tới lần này tới không phải Albertini, mà là Jock Ut. Ut liếc nhìn tình huống phía trước, đem bóng đá phân cho Ashley Young. Hắn không có lựa chọn dẫn bóng đột phá. Hắn biết cái kia không phải là mình địa sở trường, vẫn là đem loại này hoạt giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đến làm ba. Chuyền xong bóng, Ut không có chạy về đi, mà là lôi kéo Gattuso với hắn đồng thời chạy lên trước. AC cải đánh ba hậu vệ sau khi, Forest hai cái đường biên có càng nhiều không gian. Ashley Young nhận được bóng đá sau khi kiên quyết đột phá đến cuối chuyền vào trong. Hắn chuyền bóng để Nesta đỉnh ra đường biên ngang. Forest thu được một tình huống phạt góc. Gattuso liếc nhìn bên người, Ut không gặp, hắn không để ở trong lòng. Trước đây những người phạt góc, Ut đều sẽ chạy về đi phòng thủ. Lần này nên cũng sẽ không ngoại lệ. Albertini không tới mở phạt góc, chạy tới người là Gareth Bale. Bóng đá mở ra, bên trong vùng cấm hỗn loạn tưng bừng. Trong đám người nhảy lên thật cao đem bóng quăng về phía khung thành, không phải Van de Vaart, cũng không phải Pepe hoặc là Pique, mà là Jock Ut. Màu đỏ bối cảnh dưới số 13 trên không trung rất dễ thấy. Hắn cũng không phải tại chỗ nhảy lấy đà. Hắn là từ ở ngoài vùng cấm diện vọt vào nhảy lấy đà đĩa. Hắn so với bất luận người nào đều nhảy đĩa cao. Bóng đá tìm tới hắn, một cái mạnh mẽ sư tử hất đầu. Dida không phản ứng chút nào. Bóng đá nhưng nện ở trên xà ngang. Hô, AC Milan fan bóng đá phát sinh to lớn mà kinh ngạc thốt lên thanh. Hắn vì sao lại ở nơi đó? Bên sân Ancelotti không nhịn được phát sinh như vậy địa nghi vấn. Trước đây thi đấu bên trong Forest từng thu được mấy lần phạt góc. Mỗi lần Út đều ở phía sau một hiệp chuẩn bị phòng bị đối phương phản kích. Không chỉ có là cuộc tranh tài này. Trước đây Forest thi đấu bên trong, trung vệ hậu vệ cánh lên một lượt đi tới. Ở hậu trường phụ trách phòng thủ người chính là Jock Ut. Các loại trong tình báo đều không có liên quan với Ut tham dự phạt góc tấn công lời giải thích. Đại gia không biết hắn đánh đầu cùng nhảy đánh ở tấn công bên trong gặp có ích lợi gì. Lần này bọn họ nhìn thấy, nhìn bóng đá nện ở trên xà ngang lại bắn ra đường biên ngang. Út cũng không có cầm lấy tóc ở đối phương trước cửa ảo não. Hắn quay người lại dùng nỗ lực tốc độ trở lại phòng thủ khu. AC Milan môn bóng mở đất rất nhanh. Bóng đá vừa bắn ra đi, cầu đồng liền đem đồ dự bị bóng đá vứt vào. Dida đem bóng đá dọn xong, nhìn tất cả mọi người đẩy ra vùng cấm, liền một cái chuyền dài mở ra phía trước. Út nếu như còn đang vì không có ghi bàn mà ảo não, Forest khả năng liền lại muốn mất bóng. Hắn không phải là tiền đạo, ở sai mất cơ hội sau khi còn có thể dùng loại động tác này đến tranh thủ trên TV ló cái mặt. Dida chuyền dài bị Albertini đẩy xuống đến, giao cho Pepe. Pepe ra vẻ truyền xa, lắc bỏ Zilardino sau khi nhưng lựa chọn trực tiếp dẫn bóng đột phá. Hắn dẫn bóng ý đồ bị Kaka nhìn thấu. Kaka sớm chạm vị đoạn rơi xuống Pepe bóng. Trung vệ mất bóng đối với Forest hàng phòng thủ nhưng là một lần đả kích. Đồng thời cũng là AC Milan cơ hội thật tốt. Trên khán đài Milan các cổ động viên phát sinh to lớn địa tiếng hoan hô. Thanh âm này vẫn không có tiêu tan. Kaka liền mất bóng, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Hắn đoạn rơi xuống Pepe bóng, lại bị về phòng thủ đúng chỗ út đem bóng đá đâm đi rồi. Kaka chuẩn bị ra tốc thời điểm phát hiện dưới chân bóng không còn. Hắn phản ứng đầu tiên chính là xoay người đuổi theo. Trải qua 8-10 phút địa dây dưa, hắn đã biết nếu như mình bóng mất rồi, nhất định là út làm ra. Kaka xoay người đuổi theo út. Út cũng không có muốn chuyền bóng đi ra ngoài ý tứ. Một mặt đội hữu khoảng cách hắn đều quá xa. Ở một phương diện khác hiện nay hắn phía trước cũng không có quá nhiều cầu thủ hậu vệ. Gattuso cùng Ambrosini cũng không có ngay lập tức ép lên đến. Này cho hắn đột phá địa có thể thừa dịp cơ hội. Hắn muốn đột phá. Còn có một cái nguyên nhân sau lưng hắn cùng truy không giết chính là Kaka. AC Milan cái kia bóng là làm sao tiến vào? Không phải là từ Kaka từ bên trong vòng bắt đầu một đường lao nhanh. Để cho mình muốn đoạn đều đoạn không được sao? Hắn có thể coi là tìm tới một cái dáng trả cơ hội. Người đến đoạn ta bóng a. Kaka, Kaka đuổi theo. Hắn xác thực muốn cắt bóng. Nhưng là khi hắn muốn đưa chân đi cắt bóng thời điểm, tất nhiên gặp giảm tốc độ. Mà vậy thì gặp cho út kéo dài khoảng cách cơ hội. Kaka đột nhiên cảm nhận được út lúc đó địa cảm thụ. Út dẫn bóng kiến thức cơ bản làm rất tốt. Hắn dẫn bóng rất tiêu chuẩn. Tốc độ đồng dạng không chậm. Này muốn được lợi từ hắn từ tiến vào Forest trụ sở huấn luyện bắt đầu mãi đến tận hiện tại mỗi ngày. Đều ở kiên trì cơ sở huấn luyện. Hắn biết mình thay đổi giữa trường. Không phải từ tiểu liên tiếp thu chuyên nghiệp huấn luyện cầu thủ. Đan cũng biết điểm này. Vì lẽ đó hai người đối với cơ sở huấn luyện đều chảo rất nghiêm. Út có tự giác. Đan nghiêm ngặt giám sát. Luyện thành bây giờ út dẫn bóng lên để Kaka không thể nào đặt chân bản lĩnh. Kaka muốn dựa vào tốc độ mạnh mẽ vượt qua cho soạt bóng lưu lại giàu có địa thời gian. Nhưng hắn phát hiện út địa tốc độ như thế rất nhanh. Hắn ngoại trừ theo chạy không có cái gì khác biện pháp tốt hơn. Jock út khu vực bóng. Thật khó gặp. Út dĩ nhiên tự mình dẫn bóng giết về phía trước sân. Kaka ở theo hắn tùy thời cắt bóng. Kaka liếc nhìn phía trước. Gattuso cùng Ambrosini đã chú ý tới út ý đồ. Dự định lại đây vây kín. Nhìn dáng dấp út là chạy không được. Cẩn thận hắn chuyển bóng. Mandini ở phía sau hét lớn một tiếng. Điều này làm cho Gattuso cùng Ambrosini đồng thời một trận. Bọn họ làm sao đã quên? Út làm sao sẽ như thế dẫn bóng lật đổ Hoàng Long đây? Khẳng định là chuyền bóng nha. Út đồng dạng nhìn thấy tình huống trước mắt. Hắn cùng hai cái tiền vệ trụ rất gần. Mandini gọi cái gì hắn mới nghe không hiểu đây. Có điều hắn cũng không có muốn chuyền bóng ý tứ. Không phải hắn đối với mình đột phá rất tin tưởng. Mà là bởi vì hắn hoàn toàn không công phu đi quan tâm chính mình đội hữu chạy đến nơi nào. Nhìn hai người vây kín trong lúc đó còn có tia khe hở. Út không chút do dự đem bóng đá đột nhiên về phía trước một chuyến. Bóng đá từ Gattuso cùng Ambrosini hai người trung gian lăn quá khứ. Đồng thời Út đột nhiên ra tốc, thừa dịp vòng vây vẫn không có hợp lại địa thời điểm. Vọt tới, đẹp đẽ đột phá, vừa qua hai, Jock Út tốc độ làm người sinh ra sợ hãi. Hắn thật sự chỉ là một cái tiền vệ trụ sao? Kaka đúng là đang nhìn đến Gattuso cùng Ambrosini một trận thời điểm. Liền biết tình huống không ổn. Hắn không lo lắng chút nào Út gặp chuyền bóng. Trong đầu hắn có một ý nghĩ tiểu tử này nhất định sẽ đột phá. Nhất định sẽ đột phá. Quả thế, Út dựa vào tốc độ từ Gattuso cùng Ambrosini trong vòng vây mạnh mẽ phá vòng vây mà ra. Kaka chút nào đều không có cảm thấy bất ngờ. Hắn vòng qua hai cái đội hữu, tăng tốc đuổi theo, hắn trước sau theo Út, liền không tin chính mình không tìm được cơ hội thích hợp cắt bóng. Mặt khác, nếu như thật sự rất nguy hiểm, hắn không ngại lập tức phạm quy, liều lĩnh ăn bài địa nguy hiểm, ngăn cản Forest lần này tấn công. Không nghĩ tới Gattuso cùng Ambrosini bị đột phá, Mandini cùng Nesta đều sửng sốt một chút. Xem ra bọn họ đều coi khinh Út tốc độ cùng về phía trước đột phá quyết tâm. Không thể lại để hắn đi tới. Đây là Nesta phản ứng lại sau khi ý nghĩ duy nhất. Hắn xông lên trên, từ Út bắt đầu dẫn bóng về phía trước đột phá thời điểm. Đan liền từ trên ghế giáo luyện đứng lên. Khi hắn nhìn thấy Út dựa vào tốc độ đột phá Gattuso cùng Ambrosini hai người phòng thủ lúc, hắn cũng không nhịn được dọc theo biến tuyến hướng về AC Milan khung thành phương hướng chạy lên. Phảng phất như vậy có thể giúp Út càng thuận lợi địa đột phá AC Milan tiến phong tỏa như thế. Một bên chạy, trong miệng hắn còn một bên lẩm bẩm nói. Có mé gạch dưới on. Gió, thanh âm kia theo Út chạy trốn càng lúc càng lớn. Cũng càng ngày càng nhanh. Tựa hồ là hưởng ứng Út bước chân nhịp trống. Nesta quyết định không cho Út từ chính mình nơi này đột phá. Hắn nói được là làm được. Bởi vì phải đột phá Gattuso cùng Ambrosini, Út đem bóng đá chuyến đi ra ngoài, rời đi chính mình thân thể. Hiện tại hắn muốn đi ra tốc theo đuổi. Dù sao vẫn cứ không có khống chế lại quả bóng. Như vậy địa tình huống, quy tắc cho rằng công mới cùng thủ mới cắt chiếm một nửa cơ hội. Xuất hiện thân thể va chạm cũng sẽ không đơn giản quy tội thủ mới phạm quy. Nesta muốn lợi dụng chính là cơ hội này. Hắn coi chính mình là làm một bức tường, để Út đâm đầu vào đến. Kaka nhìn thấy Út cùng Nesta sắp gặp gỡ. Hắn tin tưởng Nesta địa phòng thủ nhất định sẽ khiến cho Út giảm tốc độ, thậm chí là hoàn toàn dừng lại. Đến thời điểm chính là cơ hội của chính mình. Hắn đã làm tốt kết thúc bóng chuẩn bị. Thế nhưng, hắn phát hiện Út vẫn không có muốn giảm tốc độ ý tứ. Có mé gạch dưới on. Gió, đan một tiếng giống to. Hết tốc lực nỗ lực dưới Út cùng Nesta không có chút hồi hộp nào đụng vào nhau. Thượng đế A, bình luận viên phát sinh một tiếng gào thét. Kaka muốn đi kiếm lậu cắt bóng. Thế nhưng bóng đá đây, hắn không thấy, không ở Nesta bên người. Cũng không ở Út bên người. Bóng đá biến mất rồi. Trên khán đài Nottingham Forest fan bóng đá đột nhiên bùng nổ ra một trận vang tận mây xanh tiếng. Hoan hô, cẩn thận nghe mà nói. Người gặp nghe được, bọn họ đang hô hoán tên của một người. Ngoặc kép chấm chấm, Út, Út, Ít Út, Ít Út. Út ở cùng Nesta chạm vào nhau trước hợp lý lợi dụng quy tắc ngầm thừa nhận công thủ hai bên các. Chiếm một nửa cơ hội, thân thể va chạm cũng không phán nào đó mới phạm quy. Cướp ở Nesta trước ngã xuống đất đem bóng đá sạn truyền tới phía trước. Cái kia trong nháy mắt hắn không kịp quan sát chu vi đội hữu tình huống. Thế nhưng hắn ngẩng đầu nhưng liếc về người đi gan Ít Út. Bên cạnh hắn có AC Milan cầu thủ hậu vệ sao? Hắn việt vị sao? Những tình huống này Út đều không đi cân nhắc. Hắn chỉ để ý đem bóng đá chuyền cho mình tầm nhìn bên trong duy nhất một tên đội hữu. Coi như hoàn thành nhiệm vụ. Forest cổ động viên đang hoan hô. AC Milan đội trưởng Mandini thì lại đứng ở bên ngoài vùng cấm tuyến trên giơ cao tay phải lên. ra hiệu nhận được bóng đá Isut Việt vị. Lần này tấn công vô hiệu. Ngay ở út sắp cùng Nesta gặp gỡ địa thời điểm, kinh nghiệm nói cho Mandini, hắn nên về phía trước di động, để ở xa địa Isut rơi Việt vị cạm bẫy. Liền hắn di chuyển về phía trước, một lần cuối cùng phiết hướng về đối phương thời điểm. Hắn nhìn thấy Nottingham Forest địa số 11 vẫn như cũ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn cảm thấy đến chiến thuật của chính mình thành công. Liền nhấc tay hướng về trọng tài chính ra hiệu. Nhưng là hắn không nghe thấy bất kỳ tiếng còi vang lên. Trọng tài biên đây. Làm Mandini quay đầu đi tìm trọng tài biên thời điểm. Hắn nhìn thấy ở mình và trọng tài biên trước còn có một người. Người kia trên người mặc AC Milan địa màu trắng áo đấu. Chiến vị trí so với mình, so với Nottingham Forest số 11 đều còn muốn ở phía sau. Không Việt vị, Isut nhận được út sạn tới được bóng đá. Nhân thể xoay người, hắn còn chuyên môn ngẩng đầu nhìn mắt trọng tài biên. Phát hiện trọng tài biên không có nâng lá cờ. Bởi vì AC Milan người thứ ba hậu vệ Calatha ở phía sau. Dida nguyên bản cũng cho rằng Isut Việt vị. Đứng ở vạch gôn trước nhấc tay ra hiệu. Một giây sau hắn phát hiện không đúng. Cuống quýt tấn công. Không người nhìn chăm chú phòng thủ Isut vung lên chân phải. Ra vẻ muốn mạnh mẽ sút xa. Lừa đi đá mất đi trọng tâm sau khi. Một cước nhẹ lốp bóng. Cái muôi. Italy bình luận viên kinh ngạc thốt lên. Bóng đá từ đi đá địa đỉnh đầu lướt qua. Ung dung rơi vào kẽ hở. Yes. 3-1. Phút thứ 83, đây là hầu như khóa chặt thắng cục ghi bàn. Nước Anh bình luận viên từ chỗ ngồi đứng lên, dùng sức vung vẩy nắm đấm. Jokut đột nhiên xuyên vào cùng mạnh mẽ đột phá đem AC Milan hàng phòng thủ quấy nhiễu hỏng. Bét, Kaka hắn chỉ có thể theo chạy. Nước Anh bình luận viên cùng Italy bình luận viên thì ở cách vách. Lần này hắn cuối cùng cũng coi như có thể cố gắng xuất khẩu ác khí. Hắn không có biện pháp nào. Cái này kẻ đáng thương nhi. Nottingham Forest lần thứ hai đạt được hai bóng dẫn trước ưu thế. Này sẽ trở thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọng cỏ sao? Thà ở phía sau dẫn đến Mandini tạo Việt vị thất bại Calat một mặt mờ mịt đứng tại chỗ. Hắn lúc đó chỉ lo quan tâm út cùng Nesta. Hoàn toàn không nghĩ tới ở dưới tình huống như vậy út còn có thể đem bóng đá đưa đến Isut. Dưới chân, các ngươi có Kaka, chúng ta có út. Trên khán đài Forest fan bóng đá sướng nổi lên út tán ca. Chúng ta còn có Isut. Chúng ta có từng mảng rừng rậm. Các ngươi đi vào liền lạc đường. Muốn đi ra ngoài sao? Giữ cúp quán quân lại đến. Mandini ngửa đầu nhìn bầu trời đêm. Trong nháy mắt đó, hắn cũng mê man. Nghề nghiệp của hắn cuộc đời bên trong trải qua vô số trận thi đấu. Có thắng lợi cũng có thất bại. Đủ loại địa cảm giác đều có. Thời khắc này một loại quen thuộc đồ vật nổi lên trong lòng. Là cảm giác xấu. Hắn cảm giác mình có thể sẽ lại một lần nữa thua trận quán quân. Thế nhưng ý niệm này chỉ ở trong đầu hắn né qua một giây. Liền bị hắn lắc đầu bỏ rơi. Không, còn có 7 phút, ta từ chối thừa nhận thất bại. Ghi bàn sau khi Isut lần thứ hai quay đầu tìm trọng tài xác nhận. Hắn nhìn thấy trọng tài biên ở hướng về trung tuyến chạy. Trọng tài chính cũng thổi còi ngón tay hướng về bên trong vòng ghi bàn hữu hiệu. Ghi bàn hữu hiệu, Isut xoay người liền hướng Forest ghế huấn luyện viên chạy như điên. Hắn mở hai tay ra. Trong miệng la lên, sau lưng hắn là hết thảy Forest địa trên sân cầu thủ. Để bọn họ tóm lại liền nhất định là một lần chồng la hắn. Ở hắn phía trước, là hoan hô nhảy nhót Forest ghế dự bị cùng ghế huấn luyện viên. Mục tiêu của hắn là Tony Dan, là cái kia cho hắn nói trong tương lai hắn sẽ trở thành truyền kỳ tiền đạo gia hòa. Là cái kia ở hắn chỉ có thể đá nghiệp dư bóng đá thời điểm chạy tới đối với hỏi hắn muốn đá nghề. Nghiệp bóng đá ra hỏa, là cái kia ở hắn lại một lần nữa trọng thương nằm viện dự định từ bỏ thời điểm nói cho hắn vận mệnh. Nhân thể một lựa chọn tiếp theo một lựa chọn, vận mệnh của ngươi chính là ngươi lựa chọn cái gì địa ra hỏa. Nghe xong hắn, ta đi đá nghề nghiệp bóng đá. Nghe xong hắn, ta lựa chọn không buông tha. Nghe xong hắn, mới có ngày hôm nay Freddy Eastwood. Ta muốn cảm tạ ngươi. Thủ lĩnh, Dan mở hai tay ra chờ cùng Eastwood ôm ấp. Lại bị không phanh lại người Deegan trực tiếp đụng vào trong đất. Một đám người phảng phất là dự mưu được rồi. Cùng nhau để lên, toàn viên tham dự chồng la hán. Thực sự là đồ sộ. Đội quy không cho phép. A, Dan địa kêu thảm thiết bị nhấn chìm ở mưa to gió lớn giống như địa tiếng hoan hô bên trong. Rừng rậm, Nottingham Forest, quán quân, We are the champion. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 103, quân lâm cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,